Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 40, Tàn Hồn. Tàn hồn, ở đây sở hữu cường giả đều mộng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong khoảnh khắc làm cho cả nguyên giới bầu trời sụp xuống. Tại khẽ động lại trong nháy mắt khôi phục, tản mát ra như vậy ngập trời khí tức. Nhường đường đường thánh cảnh cường giả cũng vì đó sợ run đáng sợ tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là vị kia hỗn độn chi ma. Tàn hồn, vẻn vẹn tàn hồn, liền cường thành dạng này. Chỉ là tàn hồn a hát. Phùng Diễm mặc dù đã sớm đoán được, có thể lúc này đáy lòng như trước vô cùng khiếp sợ. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua luyện lão uy năng. Dễ dàng liền đem mộng ân vị kia thánh cảnh cường giả tan thành bột phấn. Thực lực bực này, hoàn toàn có thể làm được nháy mắt giết thánh cảnh. Liền hiện tại Phùng Diễm tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp làm đến như luyện lão như vậy đơn giản đem mộng ân tan thành bột phấn. Dù sao thánh cảnh cường giả cũng không dễ chọc, coi như Phùng Diễm ra tay toàn lực, phải đối phó một vị phổ thông thánh cảnh. Xác thực có thể một chiêu nháy mắt giết, nhưng muốn cùng luyện lão như vậy phong khinh vân đạm, lại làm không được. Có thể luyện lão bộc phát ra như thế thực lực, vẻn vẹn chỉ là một luồng tàn hồn. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma, đều là hỗn độn thế giới tạo ra sinh vĩ đại sinh linh. Bất tử bất diệt, trên căn bản là không có khả năng bỏ mình. Ta ma thể càng là không gì không phá. Hỗn độn chi thần căn bản không năng lực giết chết ta. Nhưng hắn lại đạt được món kia siêu cấp chí bảo. Luyện lão đôi mắt không gì sánh được băng lãnh. Mặc dù thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, nhưng hắn đối trước đây lần kia tràng cảnh như trước ký ức như mới. Món kia siêu cấp chí bảo là do hỗn độn thế giới đi qua vô số năm dựng dục bồi dưỡng mới sinh ra. Chân chính nghịch thiên bảo vật, lợi dụng món chí bảo này, hỗn độn chi thần trong tối đánh lén, dám đem ta ý thức linh hồn cùng ma thể tách ra. Chấm ngoặc kép. Ta lực lượng nguồn suối chính là chính mình không diệt ma thể. Có thể món kia chí bảo dám đem ta ma thể tách ra. Chỉ còn lại có ý thức linh hồn ta. Đương nhiên không thể nào là hỗn độn chi thần đối thủ. Trận chiến kia, ta mặc dù đem hết toàn lực. Có thể cuối cùng như trước chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một tia nhận thức tàn hồn chạy trốn tới hạ. Giới, chấm ngoặc kép, luyện lão đôi mắt chỗ sâu. Lưu lộ ra căm giận ngút trời. Ta bản tôn sau khi chết, ma chi sáng thế không gian lại vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa vẫn ở chỗ cũ hỗn độn thế giới bên trong không ngừng di động. Hỗn độn chi thần muốn đi vào, ta có thể còn có một tia tàn hồn tồn tại. Như trước có thể thao túng ma chi sáng thế không gian. Ta cho ma chi sáng thế không gian an bài hạn chế. Coi như là hỗn độn chi thần cũng vô pháp mạnh mẽ tiến vào. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi từng cái hỗn độn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần hai đại sáng thế không gian va. Chạm, mà ta một mực trốn ở hạ giới thế giới ở giữa. Chấm ngoặc kép, hạ giới thế giới. Tại ma chi sáng thế không gian bên trong không gì sánh được yếu kém. Giống như hỗn độn chi thần cấp bậc kia cường giả. Coi như là ý thức điều tra, toàn bộ hạ giới thế giới liền sẽ đại lượng tan vỡ. Điều này đại biểu đại lượng hạ giới thế giới người tu luyện lại bởi vậy chết đi. Tín ngưỡng chi lực cũng sẽ đại lượng giảm thiểu. Cho nên hỗn độn chi thần tuyệt sẽ không tùy ý dụng ý nhận thức điều tra hạ giới thế giới mỗi một. Cái góc, hơn nữa ta tại hạ giới cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí. Một mực ẩn nhẫn, một mực tại sáng tạo chờ cơ hội. Rốt cục đợi được hôm nay, chấm ngoặc kép, cơ hội tới, chấm ngoặc kép, luyện lão đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trên hư không ôn hòa nam tử. Luyện lão là hỗn độn chi ma, cái này ôn hòa nam tử chính là hỗn độn chi thần. Hắn một mực nghe luyện lão tự thuật, cũng không có ngăn cản. Xung quanh đến từ ma chi sáng thế không gian vô số cường giả lúc này đều cái đầu ngẩn ra. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma trước đó gút mát. Đối bọn hắn mà nói, xác thực phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn tựa như cùng nghe chuyện thần thoại xưa. Nhưng bọn hắn biết rõ, cái này chuyện thần thoại xưa là thật. thật tồn tại trước mắt vị này thần bí tăng thương lão giả. Chính là hỗn độn chi ma một tia tàn hồn. Còn như cái kia ôn hòa nam tử, hắn là hỗn độn chi thần. Nói cách khác, hắn là kẻ xâm nhập sao? Ma chi sáng thế không gian chính là hỗn độn chi ma sáng tạo. Hỗn độn chi ma mới là sáng thế chủ. Nhưng cái này hỗn độn chi thần dĩ nhiên vì tín ngưỡng chi lực giết hỗn độn chi ma bản tôn. Lại chạy đến chúng ta cái này tới ngáy to nhân từ hiền lành. Rõ ràng chính là vì tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Hắn là kẻ xâm nhập cái này hỗn độn chi thần. Cực kỳ hèn hạ luyện lão mấy câu nói. Nhường nguyên giới khắp nơi cường giả đối cái này hỗn độn chi thần lại không vẻ hảo cảm. Đương nhiên bọn hắn hoài nghi luyện lão lời nói thật giả. Nhưng vừa vặn bọn hắn tận mắt thấy luyện lão tùy ý thao túng nguyên giới thiên địa không gian. Loại năng lực này, chỉ có mảnh này thiên địa sáng tạo giả mới có thể làm được. Vì vậy đối luyện lão lời nói, bọn hắn cũng phi thường tin tưởng. Hỗn độn chi ma mới là mảnh này thiên địa sáng tạo giả. Mảnh này thiên địa chủ nhân, có thể nói là nguyên giới. Hạ giới sở hữu thế giới vô số người tu luyện cha đẻ cha đẻ. Luyện lão sáng tạo ma chi sáng thế không gian. Mà ma chi sáng thế không gian lại dựng dục bọn hắn những người tu luyện này. Coi như luyện lão thật là bọn hắn cha đẻ. Không có luyện lão, căn bản cũng không khả năng có bọn hắn tồn tại. Nguyên giới cường giả đương nhiên là đứng ở luyện lão bên này. Cái này ra hòa, biểu hiện ra nhân từ. Thực sự là giả trang. Từ hắn đánh lén hỗn độn chi ma sự tình đến xem. Hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Sáu tay cắn răng nói, ác tâm gia hòa, vì truy cứu chính mình lực lượng, dĩ nhiên khiêu khích hỗn độn thế giới quy tắc, làm cho cả hỗn độn thế giới đều bị liên lụy. Hắn nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ hỗn độn thế giới còn không cũng phải bị hắn hủy diệt. Ta ma chi sáng thế vô số sinh linh, làm sao có thể khuất phục loại này tiểu nhân phía dưới. Thanh Mộc cũng gật đầu, cái này thần. Ta còn tưởng rằng hắn thực sự là như vậy nhân từ ôn hòa đâu. Hại lão tử vừa mới đều muốn cúng bái hắn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là làm sao một vật. Ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử, liệt thiên đao thánh tức giận hư nói. Phùng Diễm cũng không so yên lặng. Có ở đáy lòng, Phùng Diễm lại đem chính mình phỏng đoán cùng luyện lão tự thuật sự tình đều liên hệ với nhau. Lúc này, minh bạch tất cả, đều tra ra manh mối. Nguyên lai đây chính là chân tướng của sự tình, Phùng Diễm con mắt híp lại. Hỗn độn chi thần vì thỏa mãn chính mình dã tâm, không để ý hỗn độn thế giới dung chuyển điên cuồng muốn lấy được tín ngưỡng chi lực. Cuối cùng càng là lợi dụng một kiện nghịch thiên chí bảo đem hỗn độn chi ma bản tôn giết chết. Nhường hỗn độn chi ma chỉ còn lại có một tia tàn hồn chạy trốn. Mà cái này tia tàn hồn, chính là luyện lão. Luyện lão một mực trốn ở hạ giới thế giới ở giữa ngủ đông. Đồng thời hắn nghĩ mọi cách muốn báo thù tiết hận. Thế là thì có hắn xuất hiện. Vô số năm qua, ta đều nhìn không thấu luyện lão kế hoạch. Hắn xuống cái kia bàn cờ đến tột cùng là có ý gì? Ta một mực không hiểu nổi. Nhưng bây giờ ta cũng hiểu được. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nội tâm cười một tiếng. Luyện lão bố trí kinh thiên ván cờ. Căn bản nhất mục. Chính là giết chết vị này thần. Đương nhiên không chỉ có chỉ là đơn thuần giết chết. Chỉ là Phùng Diễm đáy lòng cũng không có cái gì sức mạnh. Cái này thần thực lực mạnh đến loại tầng thứ này. Liền thời kỳ toàn thịnh hồn đều bị hắn giết chết. Mặc dù là đánh lén ám sát. Nhưng dù sao cũng là hỗn độn thế giới tạo ra tới hai đại sinh mệnh siêu cấp. Bằng ta hiện tại cái này gà mờ hỗn độn chi thể. Lại là cái này thần đối thủ. Nếu để cho hiện tại Phùng Diễm cùng cái này thần chém giết, cái kia còn chẳng tha trực tiếp nhường Phùng Diễm tự sát được. Bất quá luyện lão đợi ngủ đông vô tận tuế nguyệt, đem hết thảy đều đã tính toán thấu. Phùng Diễm tin tưởng, luyện lão tất nhiên sẽ tại đây một lần xuất thủ, nhất định là có không ít nắm chặt, coi như cuối cùng vô pháp thật đem cái này hỗn độn chi thần giết chết. Có thể tối thiểu có thể liều mạng. Sẽ không có chút nào sức phản kháng. Xung quanh sở hữu cường giả nhìn về phía cái kia ôn hòa nam tử ánh mắt đều thay đổi. Trước đó tất cả mọi người không gì sánh được tôn kính, thậm chí cũng không nhịn được muốn cúng bái cái này ôn hòa nam tử. Nhưng bây giờ, biết rõ cái này ôn hòa nam tử chân diện mục về sau, từng cái ánh mắt đều lạnh lùng. Mặc kệ cái này ôn hòa nam tử thân phận gì, nếu là ma chi sáng thế không gian dựng dục mà ra sinh linh, đối ma chi sáng thế không gian sáng thế chủ hỗn độn chi ma nhất định phải càng thân thiết một ít. Hơn nữa hỗn độn chi thần hèn hạ cách làm cũng làm cho ở đây rất nhiều người phản cảm. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, ôn hòa nam tử trên mặt vẫn như cũ tồn tại ôn hòa nụ cười. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, xem luyện lão liếc mắt, phảng phất gió xuân hiu hiu thanh âm chậm rãi truyền ra. Ngươi, nói xong, luyện lão cau mày, thế nào, ngươi cho rằng ngươi đem ta chuyện cũ nói ra, nhường ma chi sáng thế không gian tất cả mọi người biết rõ ta chân chính làm người, liền có thể lật đổ ta, liền có thể ta kinh sợ, nổi trận lôi đình sao? Ôn hòa nam tử cười lạnh một tiếng, tấm kia cuối cùng khiến người ta say mê si mê khuôn mặt rốt cục trở nên dữ tợn vặn vẹo. Ha ha, hồn, ta lão hữu, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là trước đây cái kia ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Hỗn độn chi thần vô cùng dữ tợn. Một cái hỗn độn kỷ nguyên trước, ta giết chết ngươi bản tôn về sau, liền muốn đi vào ma chi sáng thế không gian. Kết quả dĩ nhiên bị hạn chế tiến vào không. Lúc đó ta liền hoài nghi, ngươi khả năng không có triệt để chết đi. Hơn nữa ta kết luận ngươi ẩn tàng tại ma chi sáng thế không gian một chỗ, chờ đợi báo thù cơ hội. Cho nên ngươi tiến vào đi ra, căn bản không có ngoài ta dự liệu. Mà ngươi cái kia đệ tử Phùng Diễm xuất hiện, ta đã sớm nhận thấy được trong cơ thể hắn kế thừa ngươi một ít huyết mạch. Cái này khiến ta lập tức cẩn thận. Ta đã đoán được, lần này thần điện phủ xuống, ngươi hội có hành động. Kết quả thực sự là như vậy. Ngươi xác thực đi ra, hiện thân tốt nhất. Dạng này ta liền có thể đưa ngươi chân chính giết chết. Hỗn độn chi thần cười gằn. Hồn, ta biết ngươi sở dĩ không có ngăn cản cái kia càn khôn phá thiên trận, nhường ta hoàn toàn phủ xuống, chính là muốn tìm cơ hội đem ta giết chết. Có thể ngươi quá tự phụ. Ngươi lại không biết, ngươi làm như vậy, cho ta sáng tạo cơ hội tốt nhất. Cơ hội này là ta tha thiết ước mơ, hai đại sáng thế không gian tương liên. Không chỉ có riêng chỉ là nhường ta có thể tùy ý tiến vào ma chi sáng thế không gian, ta còn có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi ma chi sáng thế không gian triệt để luyện hóa hết, nhường ma chi sáng thế không gian cùng thần chi sáng thế không gian triệt để dung hợp, thần ma quy nhất. Đến lúc đó, ta khẳng định có thể hoàn toàn đột phá hỗn độn thế giới hạn chế, trở thành chân chính áp đảo hỗn độn thế giới phía trên bất hủ tồn tại. Hồn, là ngươi cho ta cơ hội tốt như vậy. Hỗn độn chi thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm luyện lão. Có thể luyện lão lại cười lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi ta đánh là cùng một ý kiến. Luyện lão vừa dứt lời, ong ong thiên địa rung động. Vô tận hỗn độn chi lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Chỉ một thoáng liền trong hư không ngưng tụ hình thành một bộ thật lớn kim sắc ván cờ. Ván cờ phi thường thần bí, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Cái này ván cờ vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều triệt để an tĩnh lại. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.